Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, hãnh diện. Mễ Tử Hiên cuối cùng những lời này nói có thể quá thiếu đạo đức. Đồng đẳng với là đang mắng Tứ Mai Tử là mẹ của nàng khuê nữ. Về sau Tứ Mai Tử tại thấy nàng mẹ có hô êm tai. Ngày tiếp theo hắn cũng nước lên thì thuyền lên. Từ hô Tứ Mai Tử dì tư trực tiếp hô tỷ. Lương Tiêm Vũ vừa trợn trắng nhãn nói. Mễ Tử Hiên ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Mễ Tử Hiên cầm lấy hai giấy khen muốn hướng Lương Tiêm Vũ bên người được thông qua. Xung quanh không phải là bác gái chính là đại gia. Một thân thối mùi mồ hôi. Vậy có tiểu mỹ nữ Lương Tiêm Vũ trên người mùi thơm dễ ngửi. Có thể hắn vừa đi ra đi một bước Mễ Đại Dũng đột nhiên hô. Đi, vào nhà cho ta lấy cái đinh cùng chùy. Mễ Tử Hiên dọa hỏng. Cho là mình lão tử khí hồ đồ. Còn tưởng rằng hắn gây chuyện. Muốn đem hắn định trên tường đi. Nhanh chóng nói. Cha ta không trêu chọc. Sự tình, chữ không đợi cửa ra. Mễ Tử Hiên liền lần lượt một cước. Mễ Đại Dũng giận dữ hét. Nhanh chóng, đừng làm cho lão tử nói nhảm. Lúc này Mễ Đại Dũng ngũ quan nữ thành một đoàn. Nhiều hơn dữ tợn đáng sợ liền có nhiều dữ tợn đáng sợ. Khuôn mặt tử hồng, quá dọa người. Hoàng Lăng Vân nhìn ra trượng phu đây không phải muốn đem nhi tử định trên tường đi. Mà là có hắn dụng ý. Hắn này bức dọa người biểu tình. Cũng là cao hứng xấu. Nhanh chóng đẩy một cái nhi tử nói. Đi, không có việc gì. Mễ Tử Hiên lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi vào nhà. Tìm đến hắn lão tử muốn cái gì hướng trong tay hắn một nhét. Một giây sau lập tức cất bước bỏ chạy. Trốn ở cửa lớn thò đầu ra nhìn. Ló đầu ra ngó. Rất có hắn lão tử nếu nổi điên đem hắn định trên tường hoặc là trên cửa hắn lập tức cất bước bỏ. Chạy tư thế. Mễ Đại Dũng một tay mang theo cái dùi. Một tay cầm cái đinh hùng hổ đi đến tự trước cửa nhà. Khoanh tròn. Khoanh tròn, tứ thanh trầm đục, hắn liền đem cái đinh đinh tại cửa hai thì trên vị trí. Mễ Đại Dũng nghiêng đầu quát, thằng danh con quay lại đây, cầm cờ thưởng cho lão tử phủ lên. Hôm nay Mễ Đại Dũng đúng là cao hứng xấu, cái kia luôn luôn không nhận tội điều. Cả ngày cho hắn gây chuyện sinh sự khốn nạn nhi tử hôm nay rốt cục tới cho hắn trưởng hồi mặt. Để cho hắn rốt cục tới có thể tại láng giềng trước mặt thẳng tắp lưng lẽ thẳng khí hùng nói con của. Ta có tiền đồ, ngày hôm nay Mễ Đại Dũng đều có quá lâu. Quá lâu, hắn thậm chí cho rằng mãi cho đến chính mình chết thẳng càng tắt thở ngày đó cũng nhìn không đến. Nhi tử tranh khí cái ngày đó, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Mễ Đại Dũng cảm giác hết thảy đều là như vậy không chân thực. Mễ Tử Hiên nhìn chính mình lão tử không có đem chính mình định tại trên tường bảo chiếu ý tứ xem. Như yên tâm, nhanh như chớp chạy về. Tay chân lanh lẹ cầm cờ thưởng treo hào. Mễ Đại Dũng lui về phía sau hai bước nhìn xem này hai mặt đỏ đến chói mắt cờ thưởng vành mắt một. Lần liền đỏ, hắn này bảy xích hán tử chưa từng để cho vợ con xem qua hắn rơi lệ. Thế nhưng vào hôm nay. Hắn nhịn không được, nước mắt trong khoảnh khắc đã đi xuống. Mễ Đại Dũng cũng không sát. Ha ha tại kia cười to. Hoàng Lăng Vân ở một bên thấy cũng là rơi nước mắt. Mễ Tử Hiên thấy được cha mẹ như vậy. Rất là lòng chua xót. Cũng là nước mắt đảo mắt vòng. Chính mình trước kia quá đặc biệt sao không tranh khí. Mới khiến cho cha mẹ tại bằng hữu thân thích láng giềng trước mặt không ngẩng đầu được lên. Nghẹn khuất tiểu nửa đời người. Hôm nay để cho cha mẹ hãnh diện chỉ là bắt đầu. Về sau phải để cho bọn họ vì chính mình kiêu ngạo. Tự hào, qua ngày ấy tốt lành, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Muốn mua cái gì thì mua cái đó. Mễ Tử Hiên một cảm động liền xúc động. Chạy vào phòng lấy ra cái kia không có tồn 1 vạn khối tiền đưa tới hắn lão tử trên tay nói. cha đây là bọn hắn vừa cho ta một chút tâm ý. Ta không thu cũng không được. Biên nói dối Mễ Tử Hiên một cái đỉnh lưỡng, là há mồm sẽ tới. Mễ Đại Dũng nhìn lấy trong tay 1 vạn khối tiền, sát lau nước mắt, thở ra một hơi nói, tiền này ngươi cầm lấy, nhưng liền lần này, ngươi là đương đại phu, trị bệnh cứu người là ngươi nên làm, về sau không cho phép muốn tiền này, bằng không thì lão tử cắt đứt ngươi chân chó. Mễ Đại Dũng nói xong lập tức quay người đối với trả. Lại trong sân hàng xóm láng giềng hô, nay giữa trưa Đức Thắng Lầu, ta lão Mễ mời khách, có một cái toán một cái, đều phải đi, ai không đi, ai liền không phải không cho ta Mễ Đại Dũng mặt mũi. Nói đến đây Mễ Đại Dũng nghiêng đầu hướng tứ, Mai Tử Gia phương hướng nhìn lại, lập tức giật ra cuống họng hô, ta nói hắn gì tư mau chạy ra đây, chúng ta Đức Thắng Lầu ăn cơm. Tứ Mai Tử kia không biết xấu hổ xuất ra, trốn trong nhà trang đà điểu, đương không nghe thấy Mễ Đại Dũng. Mễ Đại Dũng cười cười không có tại hô, rồi hướng Lão Lương nói, Lão Lương hôm nay ta cà lưỡng không say không về. Nói đến đây chỉ một ngón tay Mễ Tử Hiên trong tay tiền nói, nay người đại chất tử mời khách, mặt này không thể không cho. Lão Lương xấu hổ, lúc này cũng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nội tâm mắng, thối hiển quá cái gì? Người kia thiếu đạo đức nhi tử chẳng phải cứu 2 người sao? Có cái gì không nổi? Có thể ngồi miệng nói lại là, ta đại chất tử có tiền đồ. Này cơm có ăn, tửu có uống. Nói đến đây Lão Lương hướng về phía cái khác hàng xóm láng giềng dùng một loại lẽ thẳng khí hùng giọng nói, chư vị ta Lão Lương bản khác sự tình không có, nhưng này nhìn người vẫn rất chuẩn, như thế nào đây, tiểu Mễ Tử khi còn bé ta đã nói hắn có tiền đồ, hiện tại dù thế nào, một ngày cứu 2 cái nhân mạng, về sau còn có thể có, về sau nhất định là Bắc Kinh trường đại học ra, đại giáo sư, đại dũng đôi liền chờ hưởng phúc a, hoàng đại gia, hừ, một tiếng khinh thường nhỏ giọng nói thầm, vật gì, tiểu Mễ Tử tiếng đồng hồ ngươi 180 cái không nhìn chúng hắn. Liền hắn đi nhà của ngươi tìm xem ngươi khuê nữ chơi cũng không cho. Ngươi có thể nói hắn về sau có tiền đồ. Nói vậy lời đuối lý không hổ tâm. Ta xem ngươi a, chính là tham Đức Thắng Lầu 4 cái đĩa bát chén. Còn có kia miệng mèo nước tiểu. Mễ Đại Dũng biết Lão Lương nói vậy lời quá trái lương tâm, nhưng chỉ có cảm giác nội tâm thoải mái, quá thoải mái, hắn lại dắt cuống họng hướng thê tử nói, Hoàng Lăng Vân cho các ngươi người nhà gọi điện thoại, có một cái toán một cái, tới Đức Thắng Lầu, ngươi nói cho bọn hắn biết, ai không, ta Mễ Đại Dũng liền chắn ai cửa nhà chửi đồng. Nói đến đây hắn tự nhiên móc ra cái kia cũng không biết dùng bao nhiêu năm lão luyện cơ bắt đầu thông báo hắn bên này thân thích. Tất cả sân nhỏ liền thuộc hắn Mễ Đại Dũng âm thanh đại. Hơn 20 phút đồng hồ sau trong sân hơn 10 lỗ hổng muốn xuất phát. Mễ Đại Dũng đi tới cửa thời điểm đột nhiên dừng bước lại. Đi theo hắn phía sau người tự nhiên cũng đều dừng lại. Liền nhìn Mễ Đại Dũng hướng tự trước cửa nhà 2 giấy khen quét mắt 1 vòng. Vung tay lên nói, đi, cầm cờ thưởng cho lão tử hái xuống. Cầm Đức Thắng Lầu đi, hôm nay cũng làm cho ngươi những cái kia cậu A, Di A, Dượng A mở mang kiến thức. Mễ Tử Hiên cảm giác mang theo 2 giấy khen rêu rao khắp nơi việc này. Quá ngu ngốc, hắn lầm bà lầm bầm không muốn đi. Nhưng cuối cùng Mễ Đại Dũng một cước đá đi, Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể rất phiền muộn cầm 2 giấy khen hái xuống. Hơn 10 lỗ hổng người trùng trùng điệp điệp liền hướng Đức Thắng Lầu xuất phát. Trên đường đi Mễ Đại Dũng sống lưng thẳng tắp, cùng con của hắn một cái đức hạnh, bắt đầu dùng lỗ mũi nhìn người, nghiêu có rối tinh rối mù, đến Đức Thắng Lầu người này đã có thể càng nhiều. Mễ Tử Hiên thất đại cô, Bát đại di là toàn đến. Mễ đại dũng đi lên không nói hai lời, để cho Mễ Tử Hiên một tay giơ một giấy khen đứng cửa để cho cái kia chút cậu. Mở, di, dưỡng, cô phụ chiêm ngưỡng, như vậy đồ gà mờ sự tình Mễ Tử Hiên đương nhiên không vui. Nhưng là không dám không dựa theo hắn lão tử nói làm. Bằng không thì có trời mới biết hắn lão tử có thể hay không cắt đứt hắn chân chó. Chỉ có thể thở ngắn than dài giơ cờ thưởng hướng kia vừa đứng. Mất mặt, quá mất mặt, Mễ Tử Hiên nghĩ đến cùng lập tức cầm cờ thưởng cử có cao một chút đem mình mặt cho đương. Mễ Đại Dũng lập tức rít gào nói, thằng danh con ngươi đem mặt đương thượng làm gì? Không mặt mũi gặp người làm thế nào? Thả xuống cho ta điểm. Mễ Tử Hiên ngửa mặt thở dài nói, cha ta có thể không làm này đồ gà mờ sự tình không? Rất nhanh dùng cho tiệc cưới trong đại sảnh chính là một hồi gà bay chó chạy. Mễ Tử Hiên những cái này thất đại cô bát đại di cũng đều không nhìn chúng hắn. Không có biện pháp, ai bảo hắn trước kia cả ngày không làm chính sự. Không phải là chiêu mèo lần lượt chó, chính là đánh nhau nháo sự, trả lại trộm nhà mình tiền. Hôm nay Mễ Tử Hiên xem như đem hắn những cái này thất đại cô bát đại di toàn bộ cấp chấn chủ. Một ngày cứu hai cái nhân mạng a, người đều tìm tới ra môn lại là dập đầu lại là đưa cờ thường cảm tạ. Tiểu tử này đầu thông suốt, lãng tử hồi đầu, trước kia Mễ Đại Dũng nhìn con trai mình liền tốn sức. Đều không vui cùng hắn một cái bàn ăn cơm. Nhưng hôm nay lại là thái độ khác thường để cho hắn ngồi tại bên cạnh mình. Liên tục cầm nhi tử cứu người hành động vĩ đại nói sự tình. Thật giống như Mễ Tử Hiên cứu người thời điểm hắn ngay tại trước mặt mắt thấy toàn bộ quá trình. Mễ Đại Dũng vội vàng cùng bằng hữu thân thích khoác lác. Cao hứng có rối tinh rối mù. Hắn cảm giác chính mình kết hôn ngày đó cũng không có hôm nay cao hứng như vậy qua. Này một cao hứng tửu khó tránh khỏi là hơn uống vài chén. Tại cộng thêm hôm nay hắn mời khách, mọi người như thế nào cũng phải theo hắn nói. Hào hào khen khen từ trước đến nay cũng bị hắn xưng là thằng danh con nhi tử Mễ Tử Hiên. Mọi người như vậy một khen, lão Mễ uống đến đã có thể càng nhiều. Cuối cùng uống đến là say mềm, bất tỉnh nhân sự. Hoàng Lăng Vân đi tới nói, ngươi xem ba của ngươi. Đem tiền cho ta, ta đi cầm dưới trướng cho kết. Mễ Tử Hiên cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp liền đem kia một vạn khối cho mẫu thân mình. Hắn khiêng chính mình lão tử về nhà. Rửa cái mặt nhìn xem không sai biệt lắm muốn tới đi làm. Liền tìm đến mẫu thân nói. Mẹ ngươi đem tiền cho ta à? Hoàng Lăng Vân mân một ngụm nước xem tivi nói. Cái gì tiền? Mễ Tử Hiên gấp. Này một vạn khối tiền hắn còn muốn cầm lấy buổi tối đi trong huyện duy nhất một nhà tiểu quán ba. Tán gái vậy, nhanh chóng nói, liền ăn cơm biết được ta cho ngươi kia một vạn khối tiền. Hoàng Lăng Vân nhìn không chớp mắt xem. Tivi, đầu tiên là, a một tiếng, lập tức đào đào túi kéo ra một bả tiền lẻ. Từ bên trong rút ra một chương 10 khối hướng trên bàn trà vừa để xuống nói. Ừ, bớt lấy điểm hoa, Mễ Tử Hiên khóc không ra nước mắt nói, mẹ ta cho ngươi là một vạn, ăn cơm có thể tiêu bao nhiêu a? Ngươi thế nào liền cho ta 10 khối? Hoàng Lăng Vân lập tức trừng nhất nhãn nhi tử nói, ngươi phá sản đồ chơi, tiền kia ngươi còn muốn cầm lấy tai họa đây, thêm chút tâm ngươi cho ta, tiền kia mẹ giúp ngươi tồn lấy, về sau nói với ngươi con dâu dùng. Mễ Tử Hiên lần này là thực khóc, nức nở nói, mẹ không mang theo ngươi như vậy, khi còn bé tiền mừng tuổi ngươi đã nói giúp ta tồn lấy. Tiền này ngươi còn giúp ta tồn lấy, không mang theo ngươi như vậy, tiền kia ta hữu dụng. Hoàng Lăng Vân vừa trừng mắt quát lớn, ngươi có ích lợi gì, cút nhanh lên, khác tại lão nương trước mặt chướng mắt, này 10 khối có muốn hay không? Không quan tâm ta lấy đi. Mễ Tử Hiên, vèo, liền đem kia 10 khối tiền cướp đến tay trong.